mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 94, lo lắng. Góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, căn cứ Black Royal ở ngoại thành. Hai tên đàn em dắt Tuệ Nhi vào. Nó, Ken, Doug và Kevin đang ngồi trên bốn cái ghế cao nhất. Chào mừng cô, Tống Tuệ Nhi, nó mỉa, cô là đồ bỉ ổi. Tại sao lại bắt tôi đến đây? Tuệ Nhi quát, tôi không bắt cô đâu có bị trói. Nếu muốn cô có thể đi. Nó cười khinh bỉ, cô coi chừng đó, cô làm với tôi như thế nào tôi sẽ trả lại cô gấp 10. Tuệ Nhi dọa, sắp chết đến nơi mà còn cứng miệng. Cô làm kia chết thì đừng mong sống nổi với Black Royal này. Đã, cô ta để em toàn quyền xử lý đấy Venus. Ken nói, đưa cô ta vào trong. Nó, hai tên đàn em kéo cô ta vào trong. Tuệ Nhi la hét sùm. Venus, chị tính xử cô ta như thế nào? Kevin hỏi, để đó chơi từ từ. Tôi không để cô ta chết dễ dàng đâu. Nó cười rồi bước vào trong. Tuệ Nhi được đưa vào một căn phòng trống cũng khá sạch sẽ. Cô ta không bị trói hay gì cả, nhưng cũng rất khó để cô ta thoát được khỏi căn phòng đó. Tuệ Nhi ngồi một góc lâu cái điện thoại trong túi ra gửi đến điện thoại hắn một tin nhắn. Cứu em, hạ băng bắt em, tin nhắn vừa được gửi thì nó bước vào thấy trên tay Tuệ Nhi cầm điện thoại nó lao tới giựt điện thoại ném vào tường cho vỡ tan tành. Mày chờ đấy. Hạo Thiên sẽ cứu tao. Tuệ Nhi lườm nó ngồi xuống cạnh Tuệ Nhi. Tuệ Nhi ơi Tuệ Nhi, cô 5 lần 7 lượt hại tôi. Bây giờ đến lúc cô trả giá rồi đó. Nó nói, cho đến cuối cùng thì tao cũng sẽ là người chiến thắng thôi. Tao thoát ra khỏi đây thì mày lo cái mạng của mình đi. Tuệ Nhi quát, cô còn mạng để ra ngoài hả? Nó đá đều, mọi chuyện định sẵn là mày sẽ thua tao. 2 năm trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy. Tuệ Nhi lườm nó, mày chỉ ăn mai nhờ cái thai thôi, chứ chả được cái gì đâu. Nó đứng dậy tìm kiếm cái gì trong túi. Sẵn đây nói cho mày biết, tao không hề có thai. Cái thai đó là giả thôi. Cả mày, Hạo Thiên và đám người kia đều ngu ngốc. Tuệ Nhi cười nham hiểm. Mày, nó thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Vụt, mày. Mày làm gì tao? Tuệ Nhi đau đớn la lên. Cây châm độc đã ghim vào sau gáy Tuệ Nhi. Mày yên tâm, không chết đâu, chỉ là thử nghiệm xíu thôi. Nó nói rồi bước ra ngoài. Tuệ Nhi đau đớn, cố gắng rút kim ra khỏi người. Cây kim độc vừa rút ra thì cô ta ngất xỉu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tìm được Tuệ Nhi chưa? Hắn, em đang lần theo định vị trên điện thoại của chị ấy. Thái Duy dán mắt vào màn hình máy tính. Từ khi nhận được tin nhắn hắn khá là lo lắng nên đã triệu tập anh em trong bang lùng sục khắp mọi nơi. Có rồi, Thái Duy mừng rỡ, ở đâu? Hắn sốt sắng, căn cứ Black Royal ở ngoại thành. Điều động anh em đến đó giải cứu Tuệ Nhi mau. Hắn khẩn trương, Thái Duy nhận được điện thoại từ ai đó. Nghe xong Thái Duy cũng vội vã đi theo hắn. Chiếc Mercedes của hắn dẫn đầu đoàn mô tô phóng thẳng đến căn cứ Black Royal với tốc độ bàn thờ, The End. Sắp có kịch hay, cách chương.